Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 890, ngươi có kế hoạch ta cũng có. Đêm, Phong Châu Thành, thầm nói thế lực, Du Long sẽ, Tất Thái Sinh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bóng đêm, như vậy loáng thoáng nhưng lại khắc cốt vậy sợ hãi, giống như bị bóng đêm chui vào trong thân thể như nhau, không khống chế được lan tràn. Hai ngày trước kỳ tay kiếm môn bị diệt môn, hắn đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mà lại không dám như thế chạy trốn. Không biết Đình Úy Quân hiện tại có hay không để mắt tới hắn. Nếu như hắn lúc này chạy, không để mắt tới hắn vậy sẽ để mắt tới hắn. Có thể nếu như không trốn, kỳ tay kiếm môn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Loạn thế bên trong. Bọn họ cái loại này phối hợp người của giang hồ, nhìn như có thể kêu mưa gọi gió, có thể còn không phải là theo đại thế mà đi. Nhưng mà cái này đại thế, há lại là ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện thấy rõ. Thần ở Ký Châu người, dĩ nhiên cảm thấy Ninh Vương là lớn thế, bởi vì bọn họ chỉ thấy Ninh Vương. Vậy biết rõ Ninh Vương tốt, nhưng mà ở Dự Châu người cũng không giống nhau. Bọn họ có thể thấy Ninh Vương cũng có thể thấy Thiên Mệnh Vương. Tương đối mà nói, Thiên Mệnh Vương hơn nữa giống như là chiều hướng phát triển. Lương Châu, Kinh Châu, Thục Châu, còn có những địa phương khác, cộng lại địa vực lớn, đã vượt qua Đại Sở Cương vực 1/4. Lại xem Giang Nam lớn Khấu Lý Huynh Hổ, ngồi trên Việt Châu, Tô Châu, đây chính là nhất giàu có và đông đúc địa phương. Dương Huyền Cơ có Đại Sở Hoàng tộc huyết thống, coi là bối phận là đương kim Đại Sở Hoàng đế thúc thúc. Huyết thống thuần khiết, sau lưng có vô số gia tộc lớn đại thế lực chống đỡ. Nhìn bề ngoài, Ninh Vương có đại tướng quân Đường Thất địch đánh đâu thắng đó. Có thể là rất nhiều người đều thấy đi ra Ninh Vương không chịu thua. Mấy trăm ngàn nhân cấp cái khác đại chiến, Dương Huyền Cơ có thể thua một lần, thua hai lần. Thậm chí thua 3 lần 4 lần. Nhưng mà Ninh Vương thua 1 lần căn bản là muốn nói tạm biệt cái này tranh bá loạn thế lịch sử võ. Đài, huống chi, vào giờ phút này, nói không chừng Dương Huyền Cơ sau lưng những gia tộc lớn kia. Đã ở không để lại dư lực nghĩ biện pháp đánh bại Đường Thất địch. Ninh Vương muốn đối kháng không chỉ là một chi địch quân. Còn có toàn bộ đại sở cũ quý tộc giai tầng. Cho nên rất nhiều người cũng sẽ chọn Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ. Tổng hợp phân tích tới xem. Nếu như lúc này thiên hạ chỉ có cái này hai người ở tranh. Thắng bại xác suất, Ninh Vương Lý Sất liền 3 thành cũng không có. Tất Thái Sinh là người trong giang hồ. Nhưng mà người trong giang hồ náo nhiệt sao? Cái gọi là náo nhiệt, chỉ là dân chúng trong mắt ảo giác thôi. Thịnh thế thời điểm, nếu muốn thật trở thành người trên người. Bọn họ những thứ này phối hợp thầm nói cũng chỉ có thể đi làm ưng chó. Loạn thế thời điểm, bọn họ người như vậy duy nhất đường tắt, hay là đi làm ưng chó. Du Long sẽ nhị đương ra Thường Tụ Hưng đi tới hắn bên người. Thật dài khạc ra một hơi sau nói. Đại ca, có phải hay không phải đi? Tất Thái Sinh gật đầu một cái. Bây giờ nhìn lại, đi chậm không bằng sớm đi. Nhưng mà ta nhưng do dự bất định. Chúng ta có thể đi chỗ nào? Thường Tụ Hưng nói, có lẽ có thể trực tiếp đi Thiên Mệnh Vương bên kia. Chúng ta có 600-700 đệ tử, đi chẳng lẽ còn có thể không bị trọng dụng? 600-700 đệ tử, Tất Thái Sinh cười khổ nói. Ở Phong Châu trong thành phối hợp thầm nói, ngươi có 600-700 người, nhìn như kêu mưa gọi gió, ngươi đến Thiên Mệnh Vương dưới quyền. Cái này 600-700 người coi là cái gì? Trên chiến trường xung phong một cái này 600-700 người liền chết sạch, ngươi lại nguyện ý đi làm xung phong xông trận chuyện sao? Thường Tụ Hưng ngớ ngẩn, lại là một tiếng thở dài, nhưng mà nhất định phải đi. Tất Thái Sinh nói, xem kỳ tay kiếm môn cũng biết, chúng ta sẽ là cái gì kết quả? Thường Tụ Hưng thở dài nói, ai có thể nghĩ đến, bằng Vương Tạ hai nhà thực lực. Lại có thể bại nhanh như vậy. Ngày mai triệu tập tất cả đệ tử. Nói cho bọn họ. Chúng ta đi vòng chiến trường đi Kinh Châu. Ta ở Kinh Châu có bạn. Tất Thái Sinh nói, đến Kinh Châu, nếu như tương lai có thể nghênh đón Thiên Mệnh Vương làm chủ, chúng ta cũng coi là có chút công lao. So đi trên chiến trường chịu chết tốt. Thường Tụ Hưng mới vừa phải nói, liền nghe được ngoài cửa chính có người gõ cửa. Như vậy đêm khuya, ai sẽ đến? Keng keng keng keng keng keng. Keng keng keng làm tiếng gõ cửa này không gấp không nóng này. Hơn nữa còn rất có vận luật. Thường Tụ Hưng chỉ cửa bên kia. Có đệ tử bước nhanh tới. Ở cửa hỏi, là ai? Người ngoài cửa trả lời, đưa Tử Quan Âm. Lời này cầm trong viện người nghe ngẩn ra. Đừng tới quấy rối, cút đi. Có người mắng một tiếng. Người ngoài cửa tựa hồ là khe khẽ thở dài. Thanh âm rất nhẹ nói, đưa các ngươi đi đầu thai cho người khác làm con trai. Loại chuyện này các ngươi vậy có tư cách cự tuyệt. Sau đó chính là ánh sáng trắng lóe mạnh. Một cái đao chính xác từ trong khe cửa bổ một tí. Cửa đương ngay tức thì bị bổ ra. Sau đó người bên ngoài đẩy cửa vào. Trên người người này ăn mặc một bộ quần áo đen. Đứng ở cửa, bên phải tay nhấc một thanh trường đao. Tay trái nắm chân của một người mắt cá. Bị hắn xách người kia, là Du Long sẽ ở bên ngoài bố trí việc mờ ám. Thường Tụ Hưng từ trên bậc thang phi thân lên, nhảy một cái hơn trượng, nhẹ bỗng rơi ở trong sân. Nhìn về phía người áo đen kia, ngươi là lai lịch thế nào? Nghe được vấn đề này, người quần áo đen kia quay đầu nhìn về phía sau lưng. Công tử, chúng ta đặt tên liền sao? Tào Liệp ở người tuổi trẻ kia sau lưng đi ra. Vừa đi vừa nói, còn không, cần không, người tuổi trẻ kia gật đầu một cái, luôn là phải có một cái có thể hù dọa tên của người mới đúng, để cho người khác vừa nghe cũng biết chúng ta không chọc nổi. Tào Liệp nói, vậy ta bây giờ muốn một cái, hắn đi tới cửa dừng lại, hoàn toàn không thấy trong nhà này Du Long sẽ nhiều người như vậy. Trầm tư một lát sau hỏi, vậy thì kêu không chọc nổi như thế nào? Người tuổi trẻ nhìn Tào Liệp, không nói một lời nhìn. Tào Liệp liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đúng là qua loa lấy lệ chút. Người tuổi trẻ chỉ Thường Tụ Hưng bọn họ. Du Long sẽ danh tự này không tệ. Tào Liệp lắc đầu, tục khí. Người tuổi trẻ thở dài nói, công tử, sao không chọc nổi hoàn tục khí sao? Thường Tụ Hưng bị người như vậy coi thường, tức giận lập tức liền nổ. Hắn sải bước đi tới đây. Từ đệ tử trong tay cầm lấy một thanh trường đao chỉ hướng Tào Liệp bọn họ. Hoặc là lăn ra ngoài. Hoặc là chết tại đây. Người tuổi trẻ vẫn là coi thường hắn. Nghiêng đầu đối Tào Liệp nói. Kêu quân lâm sẽ như thế nào? Tào Liệp liếc hắn một mắt. Ta cầm ngươi từ Dự Châu điều tới đây. Điều không phải muốn để cho ngươi cầm ta đưa đi. Người tuổi trẻ thổi phù một tiếng cười. Sau đó hỏi. Có thể là công tử. Ngươi là lão đại sao? Tào Liệp nói, ta dĩ nhiên không phải. Hắn cười cười nói, nghĩ như vậy cũng đúng. Vậy thì kêu quân lâm sẽ tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Thường Tụ Hưng. Bây giờ trả lời ngươi vấn đề. Quân lâm sẽ trước tới thăm. Thường Tụ Hưng quay đầu nhìn về phía Tất Thái Sinh. Tất Thái Sinh nói, Ninh Vương người liều mạng. Thủ hạ hắn người rối rít rút ra đao nơi tay. Hướng Tào Liệp bọn họ vọt tới. Đại khái hai khắc sau đó, trong sân đứng 40-50 cái thân mặc áo đen điêu luyện người đàn ông, che mặt, cầm đao đứng. Trong sân còn quỳ 300-400 người, mỗi cái người cũng ôm đầu quỳ xuống vậy, động một cái cũng không dám động. Dĩ nhiên, trong sân còn có hơn 100 cái người nằm trên đất, chỉ là đều đã mất hơi thở. Người tuổi trẻ hỏi Tào Liệp, công tử, quân lâm sẽ danh tự này vừa nghe chính là Ninh Vương sao? Tào Liệp lười để ý hắn. Người tuổi trẻ đi tới quỳ xuống kia Thường Tụ Hưng trước mặt hỏi. Ngươi là Du Long sẽ lão đại. Thường Tụ Hưng lập tức lắc đầu một cái. Sau đó nhìn về phía giống vậy quỳ ở một bên Tất Thái Sinh. Không dám nói thẳng, nhưng là ánh mắt cũng đã biểu đạt đủ biết. Hà, ngươi không phải. Người tuổi trẻ tay từ sau duỗi một cái. Ở hắn trên đai lưng treo một hàng phi đao. Những thứ này phi đao cấu tạo có chút kỳ lạ. Trên chuôi đao đều có một cái có thể nắm ngón tay cắm vào vòng tròn. Tay hắn duỗi một cái. ngón út xuyên qua một quả phi đao vòng tròn. Phi đao ở trên tay hắn vòng vo một vòng. Hạ một hơi thở thì hoàn toàn đâm vào Thường Tụ Hưng huyệt thái dương. Hắn xem cũng không có bước đi về phía trước. Thường Tụ Hưng thi thể ngã nhào xuống đất. Người tuổi trẻ đi tới Tất Thái Sinh trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Hỏi, ngươi là lão đại? Tất Thái Sinh nuốt nước miếng. Sắc mặt trắng bệch gật đầu một cái. Ta là, người tuổi trẻ hỏi, vậy ngươi chính là Tất Thái Sinh? Tất Thái Sinh lại gật đầu một cái. Người tuổi trẻ ừ một tiếng. Giọng ngược lại là rất ôn hòa nói. Ta kêu Sầm Tiếu Tiếu. Chính là cười một cái liền trẻ cái đó cười. Bất quá tương lai một đoạn thời gian. Ta kêu Tất Thái Sinh. Tất Thái Sinh chợt ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt đã tất cả đều là kinh hoàng. Sầm Tiếu Tiếu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn về phía Tào Liệp. Công tử, chúng ta một đội này ngươi. Tên là không phải cũng quá tùy ý. Tào Liệp nói, ngươi hẳn hỏi lệnh tôn. Sầm Tiếu Tiếu thở dài nói. Sầm Tiếu Tiếu, Đổng Đông Đông, Tề Thương Kỳ có thể cầm thiên hạ tên chữ như thế qua loa lấy lệ người tụ chung một chỗ. Đại khái cũng là ý trời. Tào Liệp suy nghĩ một chút. Mình nếu như dựa theo cái phương thức này đổi cái tên gọi cái gì? Tào qua loa. Sầm Tiếu Tiếu nhìn về phía Tất Thái Sinh nói. Ta không quá sẽ người uy hiếp. Ta đi qua huấn luyện vẫn luôn là thế nào giết người. Cho nên ta chỉ có thể đại khái cầm ta ý biểu đạt một tí. Uy hiếp bước này liền miễn. Người đáp ứng là có thể sống lâu một trận. Không đáp ứng chết ngay bây giờ. Tào Liệp nói. Người đây chính là đang uy hiếp người. Sầm Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút. Hắn lại có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Hình như là vậy. Hắn đối Tất Thái Sinh nói. Hiện tại đi viết thơ. Chia nhau đưa đi và ngươi có cấu kết các môn phái. Thầm nói thế lực. Hiệu buôn. Ngươi biết tất cả đã bị Dương Huyền Cơ thu mua lôi kéo người. Tất cả đều muốn viết. Mời bọn họ tối mai tới ngươi nơi này thương nghị việc lớn. Tất Thái Sinh theo bản năng lắc đầu một. Cái. Hắn không dám. Hả. Sầm Tiếu Tiếu quay đầu lại hỏi Tào Liệp. Công tử. Ta có thể giết sao? Tào Liệp nói. Ngươi quả thật sẽ không người uy hiếp. Hắn chỉ Tất Thái Sinh. Các ngươi hai cái tới đi. Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ tiến lên. Đi tới Tất Thái Sinh trước mặt. Đổng Đông Đông đối Sầm Tiếu Tiếu nói. Làm phiền. Mượn qua. Sầm Tiếu Tiếu đứng dậy tránh ra. Sau đó tò mò hỏi. Tên ngươi thật sự là cha mẹ ngươi lấy sao? Bọn họ đợi ngươi có được hay không? Ngươi khi còn bé qua vui không? Đổng Đông Đông, Sầm Tiếu Tiếu gặp hắn không đáp, vừa nhìn về phía Tề Thương Kỳ, còn không há miệng, Tề Thương Kỳ nghiêm túc nói, mời ngươi im miệng, sau đó đi xa, Sầm Tiếu Tiếu thở dài, đi tới Tào Liệp bên người, bỗng nhiên cười lên, công tử, lúc đầu Đình Úy Quân người tốt như vậy chơi, Tào Liệp nói, trước kia ta làm sao không biết ngươi như thế lắm mồm. Sầm Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút, thở dài nói, bởi vì trước kia ta chỉ có thể ở chỗ tối, trước kia cũng không thể nói nhiều, trước kia phải nhìn như rất lãnh khốc. Hắn mới vừa nói xong, liền thấy Đổng Đông Đông từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ túi vải. Sau khi mở ra, bên trong có cái gì tỏa sáng lấp lánh đồ, nhìn như cũng không lớn, hạ một hơi thở. Hắn liền thấy Đổng Đông Đông đưa tay đi nặn Tất Thái Sinh mí mắt. Trong một cái tay khác cầm một cái rất nhỏ nhưng tuyệt đối vô cùng sắc bén đao. Vậy đao mỏng như cánh ve, hình như mày lá liễu. Thấy một màn này, Sầm Tiếu Tiếu không cười. Một lát sau hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Lúc đầu bọn họ một chút cũng không dễ chơi. Nhưng mà Đổng Đông Đông đao còn không có cắt xuống. Tất Thái Sinh liền kinh sợ. Nếu không, hắn có thể thật sẽ thấy Đổng Đông Đông nắm hắn mí mắt để cho hắn xem mắt nhìn ra cách mở mắt sau là hình dáng gì. Không bao lâu, Đổng Đông Đông trở lại Tào Liệp trước người cúi người nói. Công tử, danh sách đã có, ta có thể bắt trước Tất Thái Sinh bút tích viết thơ. Cho ta hai khắc thời gian liền tốt, trong phòng có hắn bút tích có thể vẽ, cho nên người này giết hay là không giết. Tào Liệp lắc đầu, trước giữ đi, để cho hắn viết. Hắn nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu. Tất Thái Sinh, ta nói ngươi đó. Sầm Tiếu Tiếu thở dài nói. Nói thật, Tất Thái Sinh danh tự này, so Sầm Tiếu Tiếu kém xa. Sau đó nhìn về phía Đổng Đông Đông. So ngươi vậy kém xa. Đổng Đông Đông ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.